Quỷ vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 32, làm mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32, làm mối. Editor, Luna Hoang. Bạch Việt nghe xong Mục Triểu nói mà bắt đầu hướng phương hướng của Bạch Phủ đi. Xông vào phủ qua một lát còn chưa Bạch Lưu Ly cùng Mục Triểu theo tới. Liền lại vọt ra, thấy hai người vẫn còn không nhanh không chậm đi tới. Không khỏi vừa giận, đều nhanh chút, như không có chân dài một dạng. Lão phu đều so với các ngươi đi được nhanh. Bạch lão thái gia, Mục mỗ thích uống trà, càng thích cổ trừ tử duẩn. Nếu là có thể có cố trừ tử duẩn uống đàm luận, định có thể đem chuyện này đàm đến lão thái gia thập phần thỏa mãn. Mục Triểu nhìn Bạch Việt hầm hầm đi trở lại, cười đến có chút bĩ khí. Bạch Việt nhất thời hai mắt sáng ngời, vui tươi hớn hở nói: lão phu hồi phủ tìm xem cố trừ tử duẩn. Chờ, cuối cùng còn cảnh cáo Bạch Lưu Ly một câu: tiểu tử chết tiệt, đây chính là khách nhân của lão phu. Người nếu như đem khách nhân của lão phu đuổi chạy, lão phu cắt đứt chân của ngươi. Bạch Việt nói xong, phong phong hỏa hỏa trở về trong phủ. Bạch Lưu Ly đạm nhiên không nói. Mục Triểu cũng không kiêng kỵ lễ tiết hay không lễ tiết gì. Thoải mái cùng Bạch Lưu Ly song song đi tới. Tiến Bạch phủ như tiến nhà mình. Chút nào không kiêng kỵ dùng chiếc phiến quay cảnh sắc quanh mình chỉ trỏ. Liên tiếp rước lấy nhãn thần dị dạng của hạ nhân Bạch phủ. Đồng Nhai liền liên tiếp khẽ động ống tay áo của Mục Triểu nhắc nhở hắn quá thất lễ. Mục Triểu lại như không có chú ý tới ánh mắt khác thường xung quanh. Như trước tự quyết định, mới vừa rồi Mục mỗ nhìn thấy phò mã ra từ quý phủ ly khai. Tấm tắc, sắc mặt xấu xí đến ăn bị nghẹn một dạng. Mục Triểu cười tủm tỉm vấn Bạch Lưu Ly. Tựa hồ không biết uyển chuyển vì vật gì. Chớ không phải là Bạch gia chủ đem đường đường phò mã gia của chúng ta đánh ra phủ đi. Nếu là như thế này, thật thú vị rồi. Mục đại thiếu gia đến phủ đến tột cùng là xem náo nhiệt, hay là đến nói chuyện. Đối với vô lễ của Mục Triều, Bạch Lưu Ly không thèm để ý chút nào. Thậm chí nhìn cũng không nhìn một mắt. Giọng nói từ đầu chí cuối đều lộ ra lạnh lùng đạm nhiên. Bạch mỗ cũng không như Mục đại thiếu gia nhàn nhã như vậy. Tự nhiên là tới nói chuyện. Mục Triểu tiêu ý thật sâu. Hơn nữa còn là đại sự. Chuyện lớn quan trọng. Thật không? Bạch Lưu Ly vô hình chung bước nhanh hơn. Nhắm tiếp khách tiền thính đi. Đã là chuyện quan trọng, liền thỉnh Mục đại thiếu gia mau một chút đến tiền thính ngồi xuống nói đi. Trong mắt Mục Triểu nhìn đi đứng của Bạch Lưu Ly, chợt thấy đỉnh đầu Bạch Lưu Ly một mảnh bóng đen học toàn mà qua. Không khỏi khẽ ngẩng đầu nhìn phía trời cao. Chỉ thấy một con hải đông thanh đen thui ở trời cao Bạch phủ vòng 2-3 vòng. Sau đó mới chấn xí ly khai. Bay về phía phương đông. Hải đông thanh đen thui. Ưng trong tuyệt phẩm. Miền Bắc Trung Quốc bá vương không trung. Trạch quốc làm sao sẽ có. Gần nửa nén hương sau. Tiếp khách tiền thính. Mục Triều tiếp nhận trà chản thị nữ trình lên. Theo thói quen ngoác ngoác khóe miệng. Thị nữ lập tức mất hồn. Một lúc lâu mới trong băng thanh âm lạnh lùng của Bạch Lưu Ly lấy lại tinh thần. Đỏ mặt cúi đầu cấp cấp lui ra. Mục đại thiếu gia cũng vào. Trà cũng uống. Có thể nói một chút đến tệ vì chuyện gì. Bạch Lưu Ly tiếp nhận trà chản thị nữ trình lên vẫn chưa hớp một cái. Chỉ là cấm nắp bôi một chút thổi mạnh nước thanh lục trong ly. Giọng nói lãnh đạm, tấm tắc, nhìn trí nhớ này của ta một cái. Suýt nữa đã quên việc quan trọng. Mục Triều khẽ hấp một ngụm trà cười dùng chiếc phiến nhẹ nhàng gõ đầu của mình một cái. Bừng tỉnh đại ngộ cùng thần tình trên mặt hắn hoàn toàn không hợp. Chỉ thấy hắn vỗ nhẹ nhẹ hai trường. Người đến, đem đồ mang lên. Mục Triều vừa dứt lời, liền thấy 10 tên tráng hán lần lượt từ trong viện đi tới. Hai người một tổ ngũ khẩu hồng tất đại dương. Đem ngũ khẩu hồng tất đại dương chỉnh tề để trong sảnh rồi cấp tốc lui xuống. Bạch Lưu Ly không sợ hãi địa ngồi ở chủ vị. Tựa hồ đối với Mục Triều đột nhiên tới chi lễ cũng không bất luận cái gì. Chỉ là nhãn thần nhàn nhạt quét ngũ khẩu hồng tất đại dương một mắt. Đó là đến dự định mở miệng trước cũng không có. Đối với trầm mặc của Bạch Lưu Ly, Mục Triều cũng không giác xấu hổ. Vẫn là cười tủm tỉm dùng chiếc phiến trong tay đem ngũ khẩu hồng tất đại dương lần lượt mở. Chỉ thấy trong ngũ khẩu hồng tất đại dương theo thứ tự là vải vóc, nhuyễn tiên, kiền dược, cùng với lá trà. Mục Triều lại dùng chiếc phiến đem ngũ khẩu hồng tất đại dương lần lượt điểm qua. Điểm đến đâu giải thích đến đó. Nghe nói Bạch gia chủ thích dùng các thức cẩm bạch may xiêm y, nơi này là toàn bộ kiểu dáng bạch của đế đô. Nghe nói Bạch gia chủ thích dùng tiên, nơi này là các thức trường tiên danh tượng của đế đô chế tạo. Nghe nói Bạch gia chủ thích thu thập kiền dược, nơi này là dược liệu quý báu các loại trong thái y viện. Nghe nói Bạch lão thái gia thích uống trà, hai dương cuối cùng này là lá trà nổi tiếng các nơi tiến hiến. Mục Triều chỉ xong một cái dương lá trà cuối cùng, mới ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lưu Ly đạm nhiên ngồi vững. Một tiếng xôn xao mở chiếc phiến, cười hỏi, không biết mấy dương này có vừa ý Bạch gia chủ. Bạch Việt vừa thấy được lá trà hai mắt tỏa ánh sáng, nhào tới trước cái dương tay lấy mấy hộp trà đặt lên mũi ngửi. Say sưa liên tục nới trà tốt, cho nên ngay cả hắn mong đợi cũng bị ném ra sau ót. Sau che mặt sa mỏng hắc sắc Bạch Lưu Ly nhìn Nam Dương, đôi mắt hơi nheo lại. Đế đô Trạch Quốc là thành trì tụ tập các đại sư đủ mọi ngành nghề. Chỉ một mắt nàng liền có thể biết được. Một dương cẩm bạch mà nói, trong đó bất luận cái gì cẩm bạch gì đều có thể có giá trị bằng chi phí sinh hoạt của người bình thường nửa năm thậm chí một năm. Một dương vải vóc còn như vậy, những vật khác không cần nói đến nữa. Mục đại thiếu gia ném cho ta nhiều thứ tốt như vậy, là vì chuyện gì? Bạch Lưu Ly thu hồi ánh mắt, cúi đầu uống một hớp trà. Cái này nhìn như công tử ca phóng đãng không kềm chế được. Đến tột cùng là có một trái tim không muốn người biết thế nào? Người bất luận lúc nào đều có thể cười như vậy. Tâm tư thường thường sâu nhất. Làm mối, Mục Triều một lần nữa ghế trên ngồi xuống. Vắt chân có nhiều hăng hái nhìn Bạch Lưu Ly. Bạch Lưu Ly cạn tiếu, từ trước đến nay chỉ nghe có nữ nhân làm mai mối. Không nghĩ đến Mục đại thiếu gia lại cũng thích làm chuyện nữ nhân thích làm này. Không biết là hộ nhân gia nào muốn thú gia tỷ làm hiền tức. Nàng trái lại thập phần mừng rỡ an bài một. Hảo, nhân gia cho Bạch Trân Châu. Không phải vậy, ai biết Mục Triều diêu phiến. Nhìn Bạch Lưu Ly cười đến ý vị thâm trường. Đối tượng Mục Mỗ muốn làm mối cũng không phải là Trân Châu cô nương, mà là Bạch gia chủ ngươi. Bạch Lưu Ly nao nao, sau đó khẽ cười ra tiếng. Mục đại thiếu gia, ngươi xác định đối tượng ngươi muốn làm mối là Bạch Mỗ ta? Chấm, đúng vậy. Mục Triều nghe Bạch Lưu Ly bỗng nhiên cười ra tiếng, ánh mắt chìm chìm, tiếng cười của Bạch Lưu Ly càng sâu. Lấy mũ sa trên đỉnh xuống, lộ ra mặt của nàng quấn đầy băng gạc, đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt Mục Triều, đôi mắt hàm chứa tiểu ý nồng nặc, đem tóc xòa ở hai bên vén đến sau tai. Rõ ràng là chuyện cười, rõ ràng là cười. Thanh âm cùng nhãn thần lại lộ ra cảm giác băng. Vậy Mục đại thiếu gia cùng Bạch Mỗ nói một chút, đến tột cùng là hộ nhân gia nào muốn thú đệ nhất ác nữ dung mạo bị hủy. Quỷ vương gia trong miệng bách tính. Bách Lý Vân tự, ánh mắt của Mục Triều nhìn chằm chằm Bạch Lưu Ly, dường như muốn từ trong con ngươi của nàng nhìn ra chút gì. Mâu quang của Bạch Lưu Ly phút chốc âm trầm như hàn đàm. Là hắn, Cách Trương.